Đường Khả Hinh thấy cô bé có vẻ muốn nuốt lời, lại muốn giơ tay đánh, Hy Văn mặt hơi nghiêng, lẩm bẩm nói, nghe thấy rồi. Nếu như em tất cả đều nghe lời, chị có thể suy nghĩ cho em làm bằng bạn chị, Đường Khả Hinh nhất thời có chút kiêu ngạo đứng lên. Cúi xuống dưới liếc mắt nhìn về phía Hy Văn, đắc ý nói, Hy Văn chớp hai mắt, lại liếc mắt nhìn chị gái này một cái, mới hừ một tiếng xoay người. Lại nói với ông nội, tự mình một lát qua dùng bữa tối, để cho đầu bếp chuẩn bị một ít điểm tâm mà các bạn nhỏ thích ăn, mời bạn bè cùng ăn. Rồi lại đi diễn tập thủ tướng cùng Tô Linh và mọi người nghe thấy Hy Văn cư nhiên hiểu chuyện như thế, sôi nổi khen cô bé đáng yêu động lòng người. Lại thiện lương, Hàn Chí Trung càng cảm thấy tự hào cười, Đường Khả Hinh đứng một bên, nhìn Hy Văn hiểu chuyện ngồi ở đó. Rất vui vẻ cùng thủ tướng nói chuyện, cô khẽ cười, xoay người, lại nhìn thấy Tô Thụy Kỳ đang nâng ly rượu băng hồ điệp kia. Mỉm cười đầy thâm ý nhìn về phía mình, cô cũng hơi giật mình, không khỏi đỏ mặt lúng túng cười rộ lên. Tô Thụy Kỳ cũng kìm lòng không được lắc lắc đầu, cười rộ lên, Đường Khả Hinh hiểu được ý của anh, đành lúng túng nhận lấy ly rượu băng kia. Cất bước đi tới trước mặt Tô Thụy Kỳ, có chút ngượng ngùng nói, có phải em rất ngây thơ hay không, cùng một cô bé sau đó tính toán. Tô Thụy Kỳ đứng bên cạnh cô, nhìn ngọn đèn sứ xanh xoay tròn kia, chỉ cười nhấp một ngụm rượu, Đường Khả Hinh nhìn dáng vẻ này của Tô Thụy Kỳ. Lập tức có chút lúng túng nói, đừng như vậy, đáng ghét, phốc, Tô Thụy Kỳ nhịn không được cười rộ lên, nói. Em như vậy làm cho anh nhịn không được lại nhớ đến một y tá ở bệnh viện bọn anh, mới tới thực tập ở phòng anh chưa được bao lâu. Mỗi ngày đều lấy kẹo dụ dỗ bệnh nhân, còn bị mẹ người ta mắng một trận, nói cô không nên cho bảo bối bọn họ ăn kẹo. Y tá kia chỗ bọn anh uất ức không nói nên lời, có thể thấy việc đối xử tốt với một đứa bé, là một chuyện rất khó và cũng rất áp lực. Đường Khả Hinh hơi bộc lộ vài phần ôn nhu nhìn anh, Tô Thụy Kỳ cũng ôn nhu nhìn cô, cảm giác được đôi mắt xinh đẹp của cô lóe ra vài phần ẩn nhẫn. Liền quan tâm hỏi, tâm trạng em không tốt sao, em sao, Đường Khả Hinh hơi giật mình nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, bật cười nói, không có. Tô Thụy Kỳ trầm mặc nhìn cô, thật sự không có, Đường Khả Hinh nói xong, đột nhiên cảm thấy khó chịu, nhẹ đưa ngón tay thon ngọc. Chặn trước mũi nhẹ hắt xì một cái, bị cảm sao, Tô Thụy Kỳ nhất thời quên, nhẹ tay nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, quan tâm hỏi, không có việc gì. Đường Khả Hinh bật cười nói, có lẽ là lúc vừa xử lý tiệc xong, có dầm mưa một chút, em vốn là như vậy. Chưa bao giờ biết chăm sóc bản thân thật tốt, mặt Tô Thụy Kỳ bộc lộ vài phần lo lắng, cầm di động lên muốn gọi điện thoại, anh muốn làm gì? Đường Khả Hinh vươn tay nhẹ giữ lấy điện thoại di động của anh, lo lắng hỏi, Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu, nhìn cô chững chạc đường hoàng nói. Gọi điện thoại cho 120A, phốc, Đường Khả Hinh nhịn không được cúi đầu cười rộ lên, Trang Hạo Nhiên đang ngồi tại chỗ. Cùng với thủ tướng Đờ Nác bàn luận công việc của khách sạn hiện thời, nghe thấy xa xa truyền đến một trận tiếng cười, anh kìm lòng không được quay đầu. Nhìn thấy Tô Thụy Kỳ cùng Đường Khả Hinh đang nâng ly rượu, vừa nói vừa cười, không biết Tô Thụy Kỳ lại nói những gì. Đường Khả Hinh thiếu chút nữa che miệng cười to, vai không khỏi dựa vào bên cạnh anh, Tô Thụy Kỳ đưa tay nhẹ đỡ hông cô. Tâm trạng cũng vui vẻ cười rộ lên, sắc mặt anh hơi thu lại, nâng ly rượu băng, uống một ngụm, cậu cũng có ngày hôm nay. Tưởng Thiên Lỗi vừa ăn một phần rượu đỏ gan ngỗng, vừa nhàn nhạt nói, cái gì, Trang Hạo Nhiên có chút không khách khí nhìn anh, hỏi, ghen đấy. Tưởng Thiên Lỗi nhẹ nhai gan ngỗng, uống một ngụm nhỏ Henry Pinot, mùi hương lập tức ngập tràn, liền thỏa mãn lại uống một ngụm nữa. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn anh một lúc lâu, mới cười như không cười nói, tôi đêm hôm đó, trong phòng làm việc của anh quên nói cho anh biết một việc. Vì hận anh hồi bé không cùng tôi chơi đùa, tôi cố ý ở anh nuôi một con chó màu nâu vừa béo lại vừa khỏe, tên gọi là Lỗi Lỗi. Toàn thế giới này gặp nó cũng đều rất ghét bỏ, phụt, Tưởng Thiên Lỗi nhịn không được phun rượu ra, lại nhanh tay che lại. Dịch rượu dọc theo tay nhỏ giọt xuống, mọi người cùng nhau sừng sốt nhìn anh, ôi, Tổng Giám Đốc Tưởng anh như vậy.